La tộc sở dĩ không có nghe từ Mai tộc mệnh lệnh đem La Thiên, La Tiêu áp giải đi qua, là bởi vì La tộc tộc trưởng mở miệng, tộc trưởng, mau cùng Mai tộc giải thích rõ ràng, ngươi chỉ là quên áp giải La Thiên phụ tử, nhất định phải lắng lại Mai tộc lửa giận. La tộc rất nhiều cao tầng thấp giọng nói, nhưng La tộc tộc trưởng lời nói cuối cùng sẽ tại nơi trốn có La tộc thành viên dọa mộng, bởi vì La tộc đã cùng La Thiên liên thủ. La tộc tộc trưởng hét lớn, hắn kỳ thật cũng sợ muốn chết, nâng lên lớn lao dũng khí mới nói ra câu nói này. Oanh, hiện trường sôi trào khắp trốn. La tộc bên này tất cả đều là chất vấn, thảo phạt, giận mắng, cái gì cùng La Thiên huynh đệ liên thủ? La Quảng hoài nghi mình nghe nhầm, cái này sao có thể? Tại bên cạnh hắn diễm trang nữ tử trợn mắt hốc mồm, nàng còn chuẩn bị hướng Mai tộc báo cáo La Quảng cùng La Thiên có cấu kết, kết quả Mai tộc thành địch nhân, La Thiên thành Mai tộc bên này, cái này còn thế nào báo cáo? Mai tộc bên kia là kinh ngạc ngoài ý muốn, sau đó liền ồn ào cười to, ha ha ha, La tộc tộc trưởng sợ là đầu bị lừa đá, cùng La Thiên liên thủ chống lại tộc ta. Ta vốn cho rằng là La tộc dùng thân tình thiết kế La Tiêu phụ tử đem bọn hắn bắt lấy, hiện tại xem ra là La Tiêu phụ tử dùng thân tình lôi kéo La tộc, kéo toàn cả gia tộc cùng một chỗ xuống nước. Mai tộc thành viên tiếng nghị luận không kém chút nào La tộc bên này, bởi vì chuyện này thực sự quá khôi hài. La Tiêu, La Thiên, các ngươi là như thế nào thuyết phục La tộc? Mai Long Kiều đối với cái này hiếu kỳ, tộc trưởng lại là hoàn toàn không quan tâm điểm ấy. Hắn chỉ biết là La tộc phạm nhếch Mai tộc truy nã trọng phạm, công nhiên chống lại Mai tộc. Hắn muốn bảo vệ Mai tộc tôn nghiêm vinh dự, muốn huyết tẩy La tộc. Ta tuyên bố, La tộc hôm nay diệt vong. Tộc trưởng ngửa mặt lên trời một chỉ, tuyệt cường đế uy xông lên trời. Mai tộc sĩ khí cấp tốc kéo lên đến đỉnh điểm, tản mát ra sát ý ngút trời. La tộc đông đảo thành viên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Mai tộc tộc trưởng còn xin bớt giận, tộc ta tộc trưởng quyết định không thể đại biểu toàn tộc, chúng ta nguyện ý đem hắn cầm xuống hiến cho Mai tộc, còn xin đại nhân bớt giận. Vừa rồi tên kia ý đồ mưu đoạt tộc trưởng vị trí cao tầng, hướng Mai tộc tộc trưởng nửa quỳ xuống tới, không gì sánh được thành khẩn nói, Mai tộc tộc trưởng thờ ơ, hôm nay nhất định phải huyết tẩy La tộc mới có thể cứu danh dự, đem bọn ngươi cao nhân thần bí mời ra đây. Mai tộc tộc trưởng quát lạnh, hắn thấy La tộc sở dĩ dám chống lại Mai tộc, nhất định là có thần bí cao nhân tương trợ. Mai Hữu Thiên khẳng định cũng là bị cao nhân thần bí giết chết. Hắn ngược lại muốn xem La tộc phía sau cao nhân đến cùng là ai. Ngươi đang nói ta sao? Một đạo trong sáng lãnh đạm thanh âm truyền đến, La Thiên, La Tiêu, La tộc thái thượng trưởng lão cùng La Du Lam cùng nhau bay tới. La tộc mọi người thấy La Thiên phụ tử bình yên vô sự, nhìn thấy thái thượng trưởng lão cùng bọn hắn cùng một chỗ, lập tức hiểu được thái thượng trưởng lão cũng tham dự việc này. Nói cách khác, đem tộc trưởng giao cho Mai tộc còn chưa đủ, còn phải cầm xuống thái thượng trưởng lão. Cái này La tộc rất nhiều cao tầng coi như không làm được. Thế là La tộc bên trong chỉ còn lại có tiếng chửi rủa, ngươi tính là thứ gì? Mai tộc tộc trưởng bên cạnh, một tên người mặc hồng y Mai tộc nam tử mặt nhọn quát lạnh. Hắn chính là Mai tộc tộc trưởng cháu trai, cũng là hại chết Tống đại sư thê tử dâm tạc vô sỉ. Tống đại sư ở phía xa quan sát, trong mắt lộ ra mãnh liệt cừu hận, đã các ngươi cao thủ không có ý định ra mặt, như vậy La tộc liền hủy diệt đi. Mai tộc tộc trưởng giơ tay lên, chuẩn bị xuống lệnh, chỉ cần tay của hắn buông ra, Mai tộc đại quân liền sẽ triển khai tiến công, đem La tộc triệt để hủy diệt. Mai Long Kiều nhìn chằm chằm La Thiên cùng La Tiêu, phảng phất thợ săn đồng dạng, đem con mồi khóa chặt, nàng lúm đồng tiền như hoa. Không ít Mai tộc thành viên đều nhìn ngây người, chưa bao giờ gặp Mai Long Kiều cười như vậy động lòng người. Bất quá nụ cười kia chỗ sâu ẩn giấu đi một vòng kinh tâm động phách sát ý. Chậm, La Thiên đột nhiên vừa quát, đánh gãy Mai tộc tộc trưởng, Mai Long Kiều, ngươi có dám đánh với ta một trận, nếu như ta thắng, Mai tộc nhận thua xéo đi, nếu như ta thua, mặc cho xử trí, La tộc trực tiếp nhận thua. La Thiên quét về phía Mai Long Kiều, La tộc cùng Mai tộc lần nữa sôi trào. La tộc trên dưới tất cả đều không đồng ý, dựa vào cái gì tồn vong của gia tộc do La Thiên đến quyết định, đây chính là hắn kế sách. Thái thượng trưởng lão lẩm bẩm, La Thiên có bán thần khí, phần thắng rất lớn, Mai tộc rất nhiều người tu hành đều là chế giễu La Thiên Vô Chi. Mai tộc tộc trưởng mày nhăn lại, hắn mặc dù cho rằng Mai Long Kiều nhất định có thể thắng, nhưng không đồng ý làm như vậy. Mai tộc nếu xuất quân, liền nhất định muốn gặp máu, còn muốn máu chảy thành sông, chấn nhiếp bát phương. Tộc trưởng, để cho ta đánh với hắn một trận. Mai Long Kiều nhìn về phía Mai tộc tộc trưởng, giao lưu vài câu sau, Mai tộc tộc trưởng đồng ý. Mai Long Kiều thiên phú tiềm lực đáng sợ, bị Mai tộc coi như đời tiếp theo tộc trưởng vun trồng. Không được bao lâu, hắn liền sẽ thoái vị, thực sự không muốn trêu chọc Mai Long Kiều. Ngoài ra, tộc trưởng nghĩ không ra Mai Long Kiều thất bại khả năng. La Thiên, liền để ta xem một chút, những năm này, thực lực của ngươi tăng trưởng bao nhiêu? Mai Long Kiều từ từ bay ra, lần trước La Thiên từ trong tay nàng đào tẩu, Mai Long Kiều một mực phóng viên việc này. Hôm nay, rốt cục có thể tự mình đem La Thiên bắt lại, tại La Tiêu trước mặt, giết chết hắn nhi tử, thật sự là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Chương 1277, chiến Mai Long Kiều. Mai tộc đại quân dừng lại tại La tộc bên ngoài tường thành. Trong La tộc, dần dần an tĩnh lại, tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão đều đứng tại La Thiên bên kia. La tộc trên dưới không cách nào phản kháng, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, La Thiên có thể chiến thắng Mai Long Kiều, để Mai tộc lui quân. Có thể La Thiên làm sao là Mai Long Kiều đối thủ? Mai Long Kiều từng là thần môn tuyệt thế thiên tài, bây giờ là vạn pháp môn vinh dự trưởng lão, còn bị coi như Mai tộc đời tiếp theo tộc trưởng vun trồng. Thực lực tuyệt đỉnh, La Thiên cũng coi như một thiên tài, nhưng hắn mới trưởng thành vì một gốc cây nhỏ, như thế nào cùng Mai Long Kiều dạng này đại tụ che trời so sánh? La tộc một mảnh bi quan tuyệt vọng. Siêu, siêu, tại trong vạn chúng chú mục, La Thiên cùng Mai Long Kiều bay về phía không trung, đứng lặng trên tầng mây, xem ra ngươi là muốn vì ngươi chết đi mẫu thân báo thù. Thật là một cái hiếu tử a, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới gặp nàng. Mai Long Kiều khóe miệng ngậm lấy trêu tức ý cười, hẳn là ta đưa ngươi xuống dưới hướng nàng sám hối. La Thiên băng lãnh đáp lại, hai người hiển nhiên trò chuyện không đến. Một câu về sau, cuồn cuộn kinh thiên đế uy rung động thương khung, màu vàng sắc bén cực quang lập lòe bát phương. Băng lãnh âm hàn lôi đình tàn phá bừa bãi tung hoành. Hai cỗ đáng sợ đế uy giao phong va chạm, sinh ra trận trận oanh minh bạo hưởng. Mai Long Kiều bỗng nhiên đánh ra một trường, hóa thành gào thét cự long màu vàng, mang theo dung chuyển trời đất uy áp, hướng La Thiên nghiền ép mà đến. Mai Long Kiều đột phá, nàng hiện tại là thông thiên cảnh hậu kỳ, thật là đáng sợ một trường. Mai Long Kiều, Kim Long Bá Thiên trường, chí ít tu luyện tới tầng thứ 10. La Thiên có thể ngăn cản một trưởng này sao? La tộc bên này một mảnh rung động cùng lo lắng. Thiên nhi, cẩn thận. La Tiêu nắm chặt song quyền, móng tay khảm vào trong thịt. Mai tộc đại quân tất cả đều mặt lộ ý cười, chờ lấy La Thiên bị Mai Long Kiều nghiền sát. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Mai Long Kiều công kích, không khỏi hồi tưởng lại đã từng bị Mai Long Kiều truy sát một màn. Một lần kia, Mai Long Kiều mang đến cho hắn nguy cơ tử vong. La Thiên vận dụng thần khí tàn phiến, đều không thể làm bị thương Mai Long Kiều, cuối cùng 10 phần mạo hiểm thoát khốn. Khi đó Mai Long Kiều tu vi là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hiện tại Mai Long Kiều đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ, lại khó mà cho La Thiên mang đến cảm giác áp bách. Trong bất chi bất giác, chính mình phát sinh lớn như vậy thuế biến sao? Bồng, La Thiên bàn tay phảng phất hóa thành hàn băng thần ngọc. Lôi điện tại mặt ngoài du tàu. Hắn một trưởng vung đánh mà ra, đông lạnh triệt thiên địa hàn quang lạnh như băng, quấn quanh lấy màu xám cho lôi đình, đánh trúng kim quang cự long. Kim quang cự long mặt ngoài, rất nhanh lan tràn một tầng hàn băng, còn có lôi điện tại du thoán, bành kẹt, nửa hơi, kim quang cự long phá toái. La Thiên trưởng pháp dư ba, thẳng hướng Mai Long Kiều, một màn này, dẫn phát La tộc kinh hô. Trời à, La Thiên thế mà phá hủy Mai Long Kiều trưởng pháp. La tộc trên dưới, chứng kiến La Thiên thực lực đáng sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mai tộc rất nhiều người tu hành nụ cười trên mặt dần dần biến mất. La Thiên mạnh như vậy, làm sao có thể? Bạch, Mai Long Kiều tránh đi La Thiên một trưởng kia dư uy. Sắc mặt ngưng trầm nhìn về phía La Thiên. Đối với kết quả này, nàng không có quá ngoài ý muốn. La Thiên chủ động đưa ra đánh với nàng một trận, sao lại không hề có một chút niềm tin? Ngoài ra, Mai Long Kiều cũng không hy vọng, một chiêu liền nghiền sát La Thiên, rất tốt, dạng này mới có ý tứ. Mai Long Kiều lộ ra tàn nhẫn ý cười. Tam thập lục thiên long, Mai Long Kiều lần nữa triển khai tiến công, tản mát ra bế nghễ vạn vật bá đạo long uy, nàng song trưởng liên tục đánh ra, từng đạo kim quang cự long thẳng hướng La Thiên. Bạch, bạch, La Thiên thôi động, Thiên Hồng Quyết, thân hình như phiêu miểu linh vũ, tránh đi Mai Long Kiều công kích, rất nhanh, Mai Long Kiều 36 trưởng liền toàn bộ đánh ra. Không có một trưởng trúng mục tiêu La Thiên, ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi sao? Mai Long Kiều bấm pháp quyết, 36 đầu kim quang cự long du tẩu thiên địa, hình thành kỳ diệu đại trận, lập tức truyền ra rung động tâm hồn long ngâm, đem phương viên trăm dặm chim thú toàn bộ sợ quá chạy mất. La Thiên lâm vào 36 đầu kim quang cự long hình thành trong trận pháp. 36 đầu kim quang cự long phảng phất hòa làm một thể, hình thành một đầu dài đến mấy ngàn thước màu vàng long đế, tản mát ra trấn áp chư thiên vạn vật bá đạo long uy. Giết! Theo Mai Long Kiều ra lệnh một tiếng, tam thập lục thiên long đại trận bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Một đạo trắng kiện màu vàng long văn quang trụ oanh trúng La Thiên, xuyên qua vạn mét không trung, đánh xuống tại trên đại địa. Bồng, ầm ầm, La tộc tường thành bị phá hủy, trên mặt đất lưu lại đường kính 3.000 mét hố to. La Thiên đã chết rồi sao? Đám người ngẩng đầu ngóng nhìn thương khung, trong cột ánh sáng màu vàng long uy dần dần tiêu tán kia. Một bóng người hiển hiện ra, liền loại trình độ này sao? La Thiên bình tĩnh như lúc ban đầu thanh âm truyền ra. Không chết, toàn trường một tràng thốt lên. Mai Long Kiều ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy La Thiên trên đỉnh đầu, một mặt nặng nề hàn băng cự thuẫn, dần dần tiêu tán, thi triển cường đại phòng ngự bí kỹ, chặn lại tam thập lục tiên long đại trận uy lực. Lần trước nàng cùng La Thiên giao thủ qua, biết La Thiên hoàn toàn chính xác am hiểu phòng ngự. Hiện tại đắc ý còn quá sớm, Mai Long Kiều lần nữa thi triển vạn pháp môn thủ đoạn công kích. Đủ loại cường đại, huyền diệu hoặc quỷ dị công kích giáng lâm, nhưng La Thiên tất cả đều từng tay hóa giải, không chút nào thương, xem ra cứ như vậy. La Thiên có chút thất vọng nói, đối với cửu nhân Mai Long Kiều, hắn vẫn luôn muốn tự tay giết chết. Lấy La Thiên thực lực bây giờ, đánh bại Mai Long Kiều không thành vấn đề, vận dụng một chút át chủ bài, đem có thể đơn giản hơn. Nhưng La Thiên sẽ không để cho Mai Long Kiều tùy tiện chết đi. Nữ nhân này, sát hại mẹ của mình, truy sát La Tiêu nhiều năm, La Thiên cũng suýt nữa thua ở trong tay nàng. Há có thể đơn giản như vậy liền giết chết. Ngươi, Mai Long Kiều sắc mặt âm trầm xuống. Vừa mới bắt đầu lòng tin nàng 10 phần, giờ phút này đã có chút chật vật. Nàng từ từ xem đến La Thiên sâu không lường được, cảm thấy tình huống không ổn. La Thiên lần trước từ trong tay nàng đào thoát, cũng mới qua hơn 20 năm, như thế nào phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía dưới, hai tộc thành viên đều bị trận chiến này rung động đến. La Thiên có thể cùng Mai Long Kiều đại chiến đến bây giờ, hoàn toàn không có muốn thua dấu hiệu, tựa hồ còn chiếm theo thượng phong. Thắng, La tộc thái thượng trưởng lão vuốt râu cười nhạt, hắn cũng không ngờ tới, La Thiên chiến lực mạnh như vậy, thông thiên cảnh hậu kỳ Mai Long Kiều lại hoàn toàn không có cách. Mà hắn biết, La Thiên còn có một cái bán thần khí, tuyệt đối không thể lại thua. La tộc trên dưới từ trong tuyệt vọng đi ra, ngửa mặt nhìn lên bầu trời La Thiên, thấy được hy vọng ánh rạng đông. Hắn thật mạnh, hắn thế mà so Mai Long Kiều còn mạnh hơn. Nhưng trong lúc bỗng nhiên, một cỗ rung động bát phương khí tức truyền ra, ẩn ẩn tản mát ra bao trùm vạn vật thần uy. Bán thần khí, thái thượng trưởng lão trong nháy mắt làm ra suy đoán, La Thiên rốt cục phải kết thúc chiến đấu sao? Nhưng hắn tập trung nhìn vào, tế ra bán thần khí, không phải La Thiên, mà là Mai Long Kiều. Chỉ gặp Mai Long Kiều trước mặt, nổi lơ lửng một thanh long văn kim quang bảo kiếm, tách ra hoa mỹ huy mang, trong đó ẩn có ngàn vạn long ảnh du tẩu, chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Mai Long Kiều cũng có bán thần khí, mà lại so La Thiên bán thần khí càng mạnh. Thái thượng trưởng lão sắc mặt giật mình, lập tức không chắc, nàng quả nhiên có bán thần khí. Mai tộc tộc trưởng thở dài, chính mình cũng không có bán thần khí. Mai Long Kiều chính là vạn pháp môn, nguyệt hoa thần, đệ tử. Mai Long Kiều lúc tuổi còn trẻ, còn được đến một vị bán thần luyện khí sư thưởng thức, đáp ứng giúp nàng một chuyện. Xem ra, Mai Long Kiều đang bế quan trước, liền xin nhờ vị kia bán thần luyện khí đại sư, luyện chú bán thần khí. Nếu vận dụng bán thần khí, trận chiến này cũng sẽ hạ màn kết thúc. Chương 1278 Thiên Mai bán thần khí khí tức, kinh động thiên địa bát phương. Hai tộc rất nhiều thành viên, đều là thần phục tại bán thần khí kinh thiên uy thế phía dưới. La tộc đám người tất cả đều lo lắng, La Thiên đối mặt bán thần khí, nên làm cái gì? La Thiên, ngươi có thể tiếp ta vài kiếm. Mai Long kiều tay cầm bán thần khí, quanh thân đế uy tăng vọt, màu vàng sắc bén hào quang rua tan hết thảy, muốn đem La Thiên bao phủ hoàn toàn thôn phệ. Ngươi lại có bán thần khí, không tệ không tệ. La Thiên đôi mắt sáng lên, trong lòng hắn, Mai Long kiều hẳn phải chết, cái này bán thần khí chính là chiến lợi phẩm của mình, lại cái này bán thần khí phẩm chất còn rất không tệ. Mai Long kiều mày nhăn lại, La Thiên ngôn hành cử chỉ cùng với nàng theo dự liệu hoàn toàn khác biệt, để nàng rất khó chịu. Xem ra ngươi cũng không biết bán thần khí ý vị như thế nào. Mai Long kiều sắc mặt uy nghiêm, tản mát ra một cỗ chém chết vạn vật trùng thiên ý chí. Suy, tay nàng nắm Long Văn Kim Kiếm, chém ra một đạo dài mấy ngàn thước màu vàng cực quang. Trong thiên địa tất cả đều ảm đạm phai màu, lộ ra yếu ớt không chịu nổi, giống như tùy tiện liền sẽ bị phá hủy. La Thiên thân hình lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Bán thần khí mà thôi, nhìn ngươi đắc ý. La Thiên mỉm cười lắc đầu, Vong Linh Kiếm xuất hiện tại tay, một đạo phảng phất đến từ cửu u địa ngục u hàn kiếm quang, mang theo xâm nhiên quỷ vụ, phách chảm mà đi. La Thiên thế mà cũng có bán thần khí. Hai tộc thành viên chấn động, Mai tộc tộc trưởng khóe miệng co quắp động, khép hờ hai mắt, ngay cả La Thiên đều có bán thần khí, hắn còn không có, chính mình tộc trưởng này làm thật vô năng. Ngươi cũng có, Mai Long Kiều bị hù không nhẹ, La Thiên làm sao có thể có bán thần khí? Phải biết, La Thiên cơ hồ đem nhân tộc các đại thế lực đều đắc tội lần. Có thể luyện chế bán thần khí đại sư, cũng sẽ không giúp La Thiên luyện chế. Xì bông, hai đạo bán thần khí công kích đụng vào nhau, kích thích trùng thiên kiếm khí quang trụ, kiếm quang rét lạnh băng lãnh đen kịt kia, dần dần bị nuốt hết, bị thua đi, La Thiên, Mai Long Kiều hét lớn. Nhưng đột nhiên, bồng, một mảnh xích hồng sắc sóng ánh sáng bộc phát, đem Mai Long Kiều một kiếm kia dư uy đánh nát. Mai Long Kiều sầm mặt lại, nàng cảm nhận được hoàn toàn khác biệt năng lượng khí tức. Sau đó nhìn thấy một cái lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc. Ngươi là Mai Hữu Thiên, Mai Long Kiều nhận ra, thời khắc này Mai Hữu Thiên tản mát ra nồng đậm quỷ sát khí tức, trên thân nhiều chỗ hư thối, màu da trắng bệch như tờ giấy. Mai Long Kiều, Vong Linh Kiếm, đem chém giết linh hồn luyện hóa lệ quỷ, cần dài thời gian, Mai Hữu Thiên không có triệt để quỷ hóa, còn có chút ít thần trí, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Mai Long Kiều rất là kinh ngạc, Mai tộc trên dưới thấy được Mai Hữu Thiên, trong lồng ngực dấy lên lửa giận, nhao nhao hô hào để Mai Long Kiều nhanh lên cầm xuống La Thiên, đem hắn chém thành muôn mảnh. La tộc mọi người thấy quỷ đế Mai Hữu Thiên, Minh Bạch tộc trưởng cùng Thái Thượng trưởng lão đã sớm cùng La Thiên đạt thành liên hợp. Mai tộc ba chi đội ngũ, đích thật là La tộc diệt, không có chút nào oan uổng. La Thiên có được bán thần khí, còn có thể thúc đẩy quỷ hóa Mai Hữu Thiên. Trận chiến này có khả năng thủ thắng, một khi La Thiên thắng lợi, Mai tộc liền muốn lui binh, không chỉ có nguy cơ giải trừ, La tộc sẽ uy danh đại chấn. Giờ khắc này, La tộc tất cả mọi người quên đi hận La Thiên, chỉ hy vọng La Thiên có thể thắng, giết, quỷ hóa sau Mai Hữu Thiên. Mặc dù tồn lý trí, nhưng không cách nào chống lại La Thiên mệnh lệnh, điên cuồng thẳng hướng Mai Long Kiều. Mai Long Kiều không muốn đối với đồng tộc ra tay, có chỗ lo lắng, bó tay bó chân, nhưng nàng muốn thắng, muốn ngay trước mặt La Tiêu giết chết La Thiên. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Suy, Mai Long Kiều nâng lên bán thần khí bảo kiếm, chém về phía Mai Hữu Thiên. Còn chưa hoàn toàn quỷ hóa Mai Hữu Thiên, nội tâm mâu thuẫn cùng Mai Long Kiều chiến đấu, không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực, lại hắn đối mặt bán thần khí, cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào, thậm chí đón đỡ Mai Long Kiều bán thần khí một kiếm, hắn liền có khả năng tiêu vong. Mai Hữu Thiên hữu tâm đi chết, không muốn là La Thiên làm việc. Có thể La Thiên sẽ không để cho hắn đã được như nguyện. Hưu, một vệt sáng chói mắt phù chú dán hướng Mai Hữu Thiên phần lưng, chính là lôi quang phù. Ở đây phù chú tăng phúc dưới, Mai Hữu Thiên tốc độ tăng nhiều. Hắn nguyên bản tu vi cao hơn Mai Long Kiều, tốc độ nhanh hơn Mai Long Kiều. Hắn bây giờ tốc độ thì có thể hoàn toàn nghiền ép Mai Long Kiều. Bạch, Mai Hữu Thiên tốc độ toàn lực bộc phát, tránh đi Mai Long Kiều bán thần khí công kích. Ha ha. chó cắn chó, không tệ. La Thiên thối lui đến hậu phương, ngồi tại trên một cái ghế hàn băng ngưng tụ, phảng phất một người ngoài cuộc, lẳng lặng thưởng thức. Ngẫu nhiên, La Thiên vẽ ra một tấm lôi bảo phù ném ra, cho Mai Long Kiều chế tạo phiền phức. Đáng chết, Mai Long Kiều sắc mặt khó xử, ý đồ thoát khốn, đi chém giết La Thiên, lại tất cả đều thất bại. Cứ như vậy, La Thiên lợi dụng Mai Hữu Thiên cùng lôi bảo phù, kiềm chế lại Mai Long Kiều. Chính mình tựa hồ thành không đếm xỉa đến quần chúng, lại như là một vị người chơi, trêu đùa lấy Mai Long Kiều, lấy Mai Long Kiều tu vi, không cách nào thời gian dài thôi động bán thần khí, La Thiên lại thả ra tiên tộc quỷ đế Hồ Thụy Đồng. Mai Long Kiều sắc mặt đại biến, nàng nguyên bản cho rằng La Thiên bán thần khí rất kém cỏi, bây giờ lại cảm thấy cái này bán thần khí thật đáng sợ. Đến cùng còn có thể thả ra mấy con quỷ đế. Đồng thời, La Thiên thản nhiên ngồi ở phương xa quan chiến, hắn như nhúng tay chiến cuộc, Mai Long Kiều còn có cái gì phần thắng? Ta không có phần thắng. Mai Long Kiều ra kết luận, gặp đả kích, nàng thế mà không cách nào chiến thắng La Thiên, đã mất đi đấu trí. Tại hai cái quỷ đế, cùng lôi bảo phù không ngừng đánh lén dưới, Mai Long Kiều lâm vào bị động cục diện, trên thân tăng thêm từng đạo vết thương, lại nàng chân nguyên còn thừa không nhiều, rất nhanh liền không thể sử dụng bán thần khí. Đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên địa an tĩnh lại, tất cả người quan chiến đều đã có thể nhìn thấy kết cục. Trận chiến này, La Thiên thắng chắc, La Thiên có thể thắng thoải mái hơn càng nhanh, nhưng hắn không có toàn lực xuất thủ, tựa hồ đang trêu đùa, tại nhục nhã Mai Long Kiều. Bình Nhi, ngươi thấy được sao? Đây là con của chúng ta. Hắn đã trở thành một tên cường giả đỉnh thiên lập địa. Trong La tộc, La Tiêu Kiên Nghị hai con ngươi biến ướt át. Có thể mắt thấy hôm nay trận chiến này, hắn đời này không tiếc. Mai tộc trong đại quân, đám người nghiến răng nghiến lợi, lửa giận thiêu đốt, nhìn xem Mai Long Kiều bị nhục nhã, bọn hắn cũng giống như tại bị La Thiên đánh mặt. Oanh bồng, tư tư, một viên lôi bảo phù, chính giữa Mai Long Kiều phần bụng, cuồng bạo chí âm lực lượng lôi đình, xâm nhập chân nguyên hải, lan tràn đến toàn thân. Mai Long Kiều há miệng phun ra máu tươi, chân nguyên hải lâm vào hỗn loạn, suýt nữa gặp phản phệ, lại bị nàng kịp thời áp chế lại. Bất quá, căn cơ của nàng đã bị hao tổn, ảnh hưởng tương lai tiềm lực, có thể kết thúc. La Thiên từ băng trên ghế đứng lên, vong linh kiếm tản mát ra băng lãnh khí tức tử vong. Không tốt, Mai Long Kiều cảm nhận được đến từ La Thiên sát ý, một cỗ không rõ tử vong nguy cơ bao phủ mà tới. Đúng lúc này, dừng tay, Mai tộc đại quân hậu phương thiên địa truyền ra một đạo không dung hoài nghi thanh âm, giống như thiên địa ý chí. Hai tộc tất cả mọi người, thể xác tinh thần rung động, sâu trong linh hồn hiện ra lòng kính sợ. Thái thượng trưởng lão, Mai tộc tộc trưởng sắc mặt chấn động, chợt đại hỉ, hắn cũng không biết, thái thượng trưởng lão lại âm thầm theo dõi. Lão nhân gia ông ta, thế nhưng là bán thần đại năng. Đây là Mai tộc thái thượng trưởng lão, thiên mai bán thần, là tộc thái thượng trưởng lão quá sợ hãi. Thiên mai bán thần thế mà nhúng tay trận chiến này. Xong, hết thảy đều xong. Chương 1279, có liên quan gì tới ngươi? Giữa thiên địa, bỗng nhiên cuốn lên thê lãnh gió bão. Siêu, một đạo thân ảnh vĩ ngạn, xuất hiện tại La Thiên cùng Mai Long Kiều trên không. Đầy trời thê mỹ hoa mai nhẹ nhàng rớt xuống. Bốn phía xuất hiện mấy ngàn gốc cây mai bóng dáng, phảng phất đi vào một mảnh rừng mai thế giới. Dừng tay, đạm mạc không mịt mù thanh âm quanh quẩn, như là thiên địa ý chí. Mai tộc thiên mai bán thần ra sân, ra ngoài dự liệu của mọi người, lại thiên mai bán thần trực tiếp nhúng tay La Thiên cùng Mai Long Kiều chiến đấu, hiển nhiên là muốn tránh cho Mai Long Kiều chiến bại. Loại hành vi này là trái với ước định, nhưng thiên mai bán thần trước đó cũng không ở đây, nói mình không biết rõ tình hình, hoàn toàn nói còn nghe được. Chỉ cần ngăn lại trận chiến đấu này, Mai tộc liền có thể tiến đánh nghiền ép La tộc. Có thiên mai bán thần ở đây, La Thiên có thể làm gì? La tộc thì phải làm thế nào đây? Trong lúc nhất thời, Mai tộc sĩ khí đại trấn, La tộc đám người vừa nhìn thấy hy vọng, giờ phút này lại cảm thấy thế giới lâm vào vĩnh vô biên tế hắc ám. Thiên mai bán thần, trọng thương hư nhược Mai Long Kiều, lộ ra nét mừng. La Thiên, ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta không có thua. Mai Long Kiều cắn răng nói, nàng không muốn vi phạm ước định, cũng không muốn bị người cứu. Nhưng nàng không muốn thua cho La Thiên, càng không muốn chết, không có thua. La Thiên huy động, vong linh kiếm, vốn cho là hết thảy kết thúc Mai Long Kiều, không nghĩ tới La Thiên sẽ còn tiến công, bị đánh trở tay không kịp, trên thân lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết thương. Hướng về sau lùi gấp cách xa 100 mét, khí tức suy yếu tới cực điểm, ta để cho ngươi dừng tay. Đứng ngạo nghễ Thương Khung Thiên Mai bán thần, hướng La Thiên quang tới một ánh mắt, như vạn mét cự sơn trấn áp mà xuống. La Thiên chân nguyên trong cơ thể ngưng kết, sau lưng băng ghế dựa trực tiếp băng liệt. Ta cùng Mai Long Kiều đổ chiến, có liên quan gì tới ngươi? La Thiên vẫn như cũ không ngừng tay, còn hỏi ngược một câu. La tộc trên dưới bị La Thiên cử động kinh đến, lại dám vi phạm bán thần ý chí, còn to tiếng không biết thẹn. Có lẽ, La Thiên biết mình coi như ngoan ngoãn nghe lời, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết đi. Tên kia La tộc diễm trang nữ tử châm chọc nói. Thiên Mai bán thần trong mắt hiện lên sát ý, một chỉ điểm hướng La Thiên. Oanh hô hô, giữa thiên địa gió bão, tất cả cây mai hư ảnh, tất cả đều tụ đến, ngưng tụ tại Thiên Mai bán thần một chỉ ở giữa, hóa thành một đạo hỗn loạn cuồng bạo kinh thiên quang trụ. Thẳng hướng La Thiên, đây là tới từ bán thần một kích, giống như thương thiên hạ xuống hình phạt, muốn làm trận diệt sát La Thiên. Cũng cùng lúc này, La Thiên vẽ ra một viên lôi bảo phù, cùng một viên lôi quang phù, ông tư tư, hai tấm phù chú tới gần, nhỏ bé màu xám cho lôi đình, giống như từng cây lôi điện dây nhỏ, đem hai tấm phù chú buộc chung một chỗ, hưu bồng, lôi điện phù chú bắn ra, có được lôi bảo phù lực sát thương, cùng lôi quang phù tốc độ, trong nháy mắt liền đánh trúng Mai Long Kiều, dẫn phát lôi đình bảo tạc. Long Kiều trưởng lão, Mai tộc cao tầng có mấy người kinh hô hô to, không nghĩ tới bán thần xuất thủ. Mai Long Kiều vẫn như cũ lâm vào trong tử vong uy hiếp. Cái kia hai tấm lôi phù điệp ra uy lực kinh người. Mai Long Kiều tất nhiên vẫn lạc, bọn hắn lực chú ý lại di chuyển tức thời đến La Thiên trên thân. La Thiên đỉnh đầu, đến từ bán thần công kích giáng lâm mà đến. Đi chết đi, hỗn trướng, ở đây Mai tộc trong lòng của tất cả mọi người, chỉ còn lại có ý nghĩ này. La Thiên giết Mai tộc nhiều cường giả như vậy, cho Mai tộc mang đến rất nhiều sỉ nhục. Hiện tại rốt cục muốn chết tại Thiên Mai bán thần trong tay. Ầm ầm, bán thần công kích giáng lâm trong nháy mắt, La Thiên trong đôi mắt bắn ra chiến ý ngất trời. Thông thiên cảnh hậu kỳ địch nhân, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như đối mặt thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, La Thiên cũng có nắm chắc thủ thắng. Cũng không biết, bán thần đến cùng có bao nhiêu cân lượng. La Thiên đem chí âm băng lôi thể thôi động đến cực hạn. Bên ngoài thân hàn băng ngưng kết, hình thành hàn băng áo giáp mặt ngoài có dày đặc lôi võng quấn quanh. Ngay sau đó, La Thiên U Long thần mạch toàn lực bộc phát, cũng thi triển ra U Long thần biến, một đầu dữ tợn bá đạo hàn long hư âm, quấn quanh quanh thân, huyễn hóa ra ngưng tụ như thật U Lam Long Lân. La Thiên gần nhất một mực tại dùng thần tinh tu luyện. U Long thần mạch đạt được cực lớn cường hóa tăng lên. Phòng ngự của hắn cùng lực lượng tăng vọt. Cuối cùng, La Thiên thi triển ra chí âm băng lôi thể, cường đại phòng ngự võ kỹ, hàn băng lôi thuẫn, một mặt nặng nề như tường băng cự thuẫn ngưng tụ cách đỉnh đầu. Hàn băng cự thuẫn mặt ngoài, có phong cách cổ xưa rườm rà lôi điện hoa văn, âm âm, bán thần một kích, đem La Thiên nuốt hết. Thiên nhi, La Tiêu vừa kinh lịch đại hỷ, đại bi lại giáng lâm. Hắn không nghĩ tới, Mai tộc bán thần đi theo, đột nhiên nhúng tay, còn hướng La Thiên phát khởi công kích. La Thiên! Quả en kia vì sao không có ra tay cứu viện La Thiên? Nó chẳng lẽ không phải thần linh? Thái thượng trưởng lão ngây người tại chỗ, trong lòng của hắn nghi hoặc đạt được giải đáp, nhưng không có nửa phần vui sướng, chỉ có vô biên thất lạc. La Thiên chết rồi, La tộc cũng xong rồi. Ha ha, tan thành mây khói đi. Mai tộc tộc trưởng cười lạnh, La Thiên đại phiền toái này giải quyết, liền có thể tùy tiện đạp phá La tộc. Trên bầu trời, Thiên Mai bán thần ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía La Thiên vị trí, thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ thân, ta không sao, La Thiên thanh âm truyền tới. Toàn trường chấn kinh, từng đạo thẳng tắp ánh mắt bắn ra mà đến, xuyên thấu bảo tạc sóng bụi. Thấy được La Thiên, quần áo tàn phá, tóc có chút loạn, nhìn qua có chút suy yếu. La Thiên không có chết. Thế mà không chết, bán thần công kích cũng không giết được hắn. Hắn là giết không chết ma quỷ sao? La Thiên kiểm tra thương thế, không tính nặng, Thiên Mai bán thần cũng không toàn lực xuất thủ, La Thiên lại muốn thể nghiệm một chút bán thần lực lượng. Lại thêm tình huống lúc đó rất khó né tránh, liền hơi mạo hiểm chống lại, trải nghiệm cảnh giới cao lực lượng cường đại, có thể nghiền ép tiềm lực, đẩy mạnh tu vi, thu hoạch rất nhiều. Chết, Thiên Mai bán thần quát khẽ, La Thiên ngạnh kháng hắn một kích không chết, chính là đối với hắn vũ nhục, khinh nhờn, lần này, hắn sẽ xuất ra bản lĩnh thật, cần phải để La Thiên tan thành mây khói. Thiên Mai bán thần, người thật đúng là đề cao bản thân, đến tột cùng là ai chết, còn chưa nhất định. La Thiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lăng lệ, nhìn thẳng bán thần, Thiên Mai bán thần khuôn mặt uy nghiêm thâm trầm, La Thiên đơn giản gan to bằng trời, còn dám uy hiếp bán thần. Nhưng sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ vô biên thần uy, trong cơ thể mình lực lượng, nhận vô hình áp chế. Hô hô, một mảnh đỏ vàng hào quang trào lên mà đến, che đậy thương khung, nồng đậm ngập trời yêu khí thần uy quét sạch ra. Phương viên mấy trăm dặm toàn bộ sinh linh, đều là cảm nhận được cỗ siêu nhiên khí tức bao trùm cao hơn hết kia. Bạch, tại Thiên Mai bán thần đỉnh đầu, xuất hiện một cái chiều cao 100 mét yêu cầm, cao quý lãnh ngạo, một đôi cánh theo thứ tự là màu đỏ cùng màu vàng. Thần linh, tại cao quý yêu cầm thần linh ánh mắt phía dưới, Thiên Mai bán thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, như là nhìn thấy mèo chuột, nói đều nói không rõ. Hai tộc tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thần linh dáng thế, là chân chính thần linh. Phải biết, nhân tộc hết thảy liền hai vị thần linh, một vài gia tộc lớn thành viên, cả một đời đều khó mà mắt thấy thần linh. Mai tộc tộc trưởng tại yêu cầm thần linh thần uy phía dưới run lẩy bẩy, thần linh tại sao lại đột nhiên đến? Kết hợp La Thiên vừa rồi câu nói kia, trong đầu của hắn hiển hiện một cái không gì sánh được điên cuồng ý nghĩ. Chẳng lẽ vị này thần linh là La Thiên kêu gọi tới? Cạc cạc cạc, ái phi, xử lý hắn, Sửu Điểu kêu to, bồng, âm âm, còn chưa chờ Thiên Mai bán thần mở miệng, cao quý yêu cầm thần linh, liền hóa thành một đạo hoa mỹ đỏ vàng thần quang, đem Thiên Mai bán thần triệt để nuốt hết. Chương 1280, đại quân tan tác trên bầu trời. Một mảnh cuồn cuộn vô biên đỏ vàng thần quang, đem Thiên Mai bán thần nuốt hết, hình thành kịch liệt bạo tạc, hoa mỹ quang hà phảng phất thay thế thương khung. Phía dưới tất cả mọi người ngửa đầu kinh hãi, ánh mắt đờ đẫn, như là đứng im pho tượng, nhưng bọn hắn trong lòng, lại là sóng lớn cuồn cuộn, lao nhanh trùng kích. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, khả năng này là bọn hắn trong nhân sinh, mắt thấy tối cao tầng thứ chiến đấu. Thần linh, lại là thần linh, là tộc thái thượng trưởng lão nội tâm rung động, hắn vốn cho rằng, chính mình nhìn lầm Sửu Điểu, không người có thể ngăn cản mai tộc bán thần, hết thảy đều muốn kết thúc. Nào có thể đoán được bỗng nhiên có yêu cầm thần linh đến. Hắn triệt để yên tâm lại. Chính mình thành công, La Thiên thắng, La Tộc thắng, Thái Thượng trưởng lão, Mai Tộc tộc trưởng khẩn trương kinh hô. Còn lại cao tầng trên mặt tất cả đều hiện lên nồng đậm lo lắng. Tại sao phải có thần linh giáng lâm? Toàn bộ nhân tộc, thế nhưng là chỉ có hai vị thần linh. Như thế tồn tại chí cao vô thượng, thế mà lại giúp La Thiên. Bồng, trong bạo tạc kinh người, Thiên Mai bán thần thân thể như đạn pháo hạ lạc, áo bào đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, tha mạng, thần linh đại nhân tha mạng. Thiên Mai bán thần mặt lộ hoảng sợ cầu xin tha thứ. Cao quý yêu cầm thần linh một mặt hờ hững, đối phó một cái nhân tộc bán thần, nó không có bất kỳ cái gì thương hại, giết liền giết, oanh duy, lại là một mảnh lộng lẫy chướng mắt đỏ vàng thần quang hạ xuống. Thiên Mai bán thần bộc phát ra tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, lại bị trong nháy mắt đuổi kịp, sau đó nuốt hết. A, tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Thiên Mai bán thần thần hình câu diệt, ai cũng không ngờ tới, trận chiến tranh này còn chưa bắt đầu, bán thần liền đã vẫn lạc. Cạc cạc cạc, làm cho gọn gàng vào, Sửu Điểu kêu to, bay đến cao quý yêu cầm thần linh bên cạnh, mượn cơ hội uy phong. Cái này cao quý yêu cầm thần linh, chính là tại Hỏa Linh tộc Ma Lâm Uyên cái kia, lúc trước cừu địch Thiên Long thú đánh tới, hai vị thần linh triển khai kinh thế chi chiến, cuộc chiến đấu kia tiếp tục hồi lâu, cao quý yêu cầm thần linh đào thoát, sau đó liền chạy tới nhân tộc. La Thiên chính là biết được tin tức này, mới không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi, hắn nguyên bản liền kế hoạch, mượn vị này yêu cầm thần linh thần uy, hủy diệt mai tộc, bất quá La Thiên không nghĩ tới, mai tộc bán thần thế mà âm thầm theo tới, trực tiếp đưa trên vết đao. Trời ạ, ta thấy được thần linh. Mai tộc bán thần bị giết chết, La tộc thắng lợi, đại hoạch toàn thắng, trong La tộc truyền ra phấn chấn không gì sánh được tiếng hoan hô. Mà mai tộc đại quân, như là mộ địa giống như tĩnh mịch, trên mặt tất cả mọi người tràn ngập bi thương vẻ sợ hãi. Mai tộc người mạnh nhất Thiên Mai bán thần, càng như thế đơn giản vẫn lạc. La Thiên, chúng ta nhận thua, chúng ta cái này lui binh. Mai tộc tộc trưởng phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Không còn trước đó uy nghiêm cường thế, như một cái gần đất xa trời đáng thương lão nhân. La tộc mọi người thấy Mai tộc tộc trưởng cùng Mai tộc đại quân, trong lòng không nói ra được thoải mái. Đã từng cái kia cường thế bá đạo Mai tộc, thế mà cũng sẽ cúi đầu yếu thế. La tộc tộc trưởng sắc mặt phấn chấn, không nghĩ tới La tộc thật thắng, rốt cục không cần lại nhìn Mai tộc sắc mặt hành sự. Lui binh, ta để cho các ngươi đi rồi sao? La Thiên Thần sắc lạnh lùng đảo qua Mai tộc đại quân. Cái này, không phải trước đó đã nói xong sao? Ngươi đánh với Mai Long Kiều một trận, nếu như ngươi thắng, Mai tộc liền lui binh. Mai tộc tộc trưởng một mặt kinh ngạc dáng vẻ ủy khuất. Nhưng là, các ngươi Mai tộc thái thượng trưởng lão, nhúng tay ta cùng Mai Long Kiều chiến đấu, các ngươi Mai tộc xé bỏ ước định. La Thiên sắc mặt băng lãnh, Mai tộc bán thần đột nhiên nhúng tay, nếu là không có yêu cầm thần linh, La Thiên khả năng đã vẫn lạc, thủ này không thể cứ như vậy được rồi. Ngoài ra, La Thiên cũng không có phát hiện Mai Long Kiều thi thể. Trốn ở Mai tộc trong đại quân sao? Cái này, Mai tộc tộc trưởng kinh ngạc, không biết nên như thế nào cho phải. Trên thực tế, vừa rồi Thiên Mai bán thần không có xuất thủ. Hắn đang định xuất thủ cứu Mai Long Kiều, xé bỏ ước định, tiến đánh La tộc, giết. La Thiên ra lệnh một tiếng. Trước đó, La tộc cơ hồ tất cả mọi người căm thù hắn, thậm chí còn muốn đem La Thiên bắt lấy, nộp lên cho Mai tộc. Nhưng bây giờ, ai dám không nghe theo hiệu lệnh? Giết a! La tộc thành viên từ trong tường thành xông ra, sĩ khí phân chấn, thẳng hướng Mai tộc đại quân. Tình huống bình thường, La tộc khẳng định không địch lại Mai tộc. Nhưng giờ phút này, người Mai tộc tâm hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn thấy La Thiên có thể là yêu cầm thần linh, đều sợ mất mật, không có chút nào chiến ý. Oanh hô hô, cao quý yêu cầm thần linh bay về phía trước ra. Bằng lãnh khinh thường ánh mắt quan sát mà xuống. Một cỗ bàng bạc vô biên thần uy bao phủ tại tất cả người Mai tộc trong lòng. Cao quý yêu cầm thần linh, như muốn xuất thủ, Mai tộc đám người bị sợ vỡ mật, bán thần đều bị nhẹ nhõm miểu sát, bọn hắn chỗ nào ngăn cản thần linh, trang diện lập tức hỗn loạn, Mai tộc đại quân chạy trối chết. Cao quý yêu cầm thần linh phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, thần sắc dần dần ngưng trọng, không tiếp tục xuất thủ, nơi này là nhân tộc lãnh địa. Chính mình vận dụng thần lực, nhân tộc hai vị thần linh có thể trong nháy mắt phát giác được. Giờ phút này đã nhìn chăm chú mà tới, nếu như cao quý yêu cầm thần linh trắng trợn đồ sát, hai vị nhân tộc thần linh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cao quý yêu cầm thần linh không xuất thủ, hai vị nhân tộc thần linh cũng sẽ không nhúng tay. Cục diện bây giờ, không cần cao quý yêu cầm thần linh xuất thủ, nó tồn tại chính là đối với Mai tộc to lớn chấn nhiếp. Mai tộc đại quân chạy trốn. La tộc người tu hành điên cuồng đuổi giết, dọc theo đường lưu lại đỏ tươi thổ địa, từng bộ thi thể, giết chết tộc trưởng. La Thiên hạ lệnh, điều khiển hai tên quỷ đế thẳng hướng Mai tộc tộc trưởng. Thái thượng trưởng lão cũng tiếp cận Mai tộc tộc trưởng. Mai tộc thái thượng trưởng lão đã chết, lại tiêu diệt tộc trưởng, cơ hồ liền đem Mai tộc hủy diệt một nửa. Không, tộc ta nguyện ý lui binh, thậm chí bồi thường, tha ta một mạng. Mai tộc tộc trưởng bị tam đại thông thiên cảnh vây quanh, căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt thân chịu trọng thương, rất nhanh liền vẫn lạc tại La tộc thái thượng trưởng lão trong tay. Mai tộc tộc trưởng vừa chết, đại quân đã mất đi thống soái, triệt để đại loạn, tộc trưởng chết, Mai tộc xong, quy thuận La tộc, có thể sống một mạng. La Thiên thanh âm uy nghiêm, vang vọng bát phương, hắn muốn hủy diệt Mai tộc, nhưng không phải tàn sát toàn bộ Mai tộc. La Thiên địch nhân, chỉ là bộ phận người Mai tộc, không phải tất cả Mai tộc. La tộc muốn trở thành mới thập đại đế tộc một trong, cũng cần hấp thu lực lượng, lớn mạnh tự thân, ta đầu hàng, tha ta một mạng. La Thiên đại nhân, liền chờ ngươi câu nói này, ta nguyện ý quy thuận La tộc. Lập tức, liền có mảng lớn Mai tộc người tu hành quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay, theo La tộc truy sát, càng nhiều Mai tộc người tu hành đầu hàng, không đến nửa nén hương. Mai tộc trong đại quân liền có bốn thành đầu hàng. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Một tên hồng y nam tử mặt nhọn, quỳ trên mặt đất, thái độ 10 phần thành khẩn. Bởi vì hắn là Mai tộc tộc trưởng cháu trai, lo lắng La tộc bởi vậy đuổi tận giết tuyệt. Hô, một trận hàn phong phá tới, nam tử mặt nhọn đột nhiên cảm nhận được một cỗ kiềm chế khí tức băng lãnh. Ngẩng đầu nhìn lên, La Thiên lại xuất hiện tại ngay phía trước, đang theo dõi chính mình. La, đại nhân, ta đầu hàng, tha mạng, nam tử mặt nhọn tại chỗ liền bị sợ tè ra quần. Chương 1281, một bước cuối cùng La Thiên đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Nam tử mặt nhọn sợ tè ra quần, coi là La Thiên là đến đuổi tận giết tuyệt. Hắn còn không muốn chết, hắn còn muốn chơi càng nhiều nữ nhân. Ta không giết ngươi, La Thiên thản nhiên nói. Nam tử mặt nhọn nghe đến lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ đại hỉ. Khẳng định là La Thiên nhìn ra hắn thiên phú xuất chúng. Lân cận khoảng cách nhìn nhiều mấy lần, dự định trọng điểm vun trồng. Nhưng sau một khắc, La Thiên trong tay bay ra một tấm lôi bảo phù. Tới gần nam tử mặt nhọn về sau, âm bảo tạc, lôi bảo phù bảo tạc uy lực, vừa vặn khống chế đến đem nam tử mặt nhọn trọng thương. Hắn tứ chi toàn phế, suy yếu không gì sánh được, nhưng không có chết đi. Nam tử mặt nhọn hỏng mất, nguyên lai mình vừa rồi suy nghĩ nhiều. Mai tộc tộc trưởng cháu trai thân phận vẫn như cũ mang đến cho hắn phiền phức. Người khác đầu hàng không có việc gì, nhưng mình cần tiếp nhận vũ nhục. Đa tạ La Thiên đại nhân ân không giết. Nam tử mặt nhọn cuống quýt dập đầu, tứ chi phế đi có thể trị hết, có thể còn sống sót là được rồi. Tống đại sư, ngươi tới giết hắn. La Thiên hô, hậu phương, Tống đại sư cấp tốc bay tới, hai mắt nhìn chòng chọc nam tử mặt nhọn, tay run rẩy nắm một thanh đại chùy. Tống đại sư, nam tử mặt nhọn không biết Tống đại sư. Sau một khắc, Tống đại sư khuôn mặt phát sinh cải biến, khôi phục nguyên bản hình dáng. Nam tử mặt nhọn một chút nhận ra, lập tức mặt lộ hoảng sợ, dập đầu cầu xin tha thứ. Nam tử mặt nhọn rốt cuộc minh bạch La Thiên dụng ý, là đem hắn trọng thương, để cho Tống đại sư tự tay giết mình. Bồng, Tống đại sư không có nghe nam tử mặt nhọn nửa chữ. Một cái búa đem đầu của hắn đập nát, là vong thê báo thù. La Thiên, đa tạ, Tống đại sư cảm kích cúi đầu, nhiệt lệ tuôn ra, hắn thật không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền có thể báo thù rửa hận. Long Việt Sơn mạch phụ cận, có nhân tộc các đại thế lực người vây xem, bọn hắn không có áp sát quá gần, lo lắng cuốn vào trong chiến tranh, cho nên chỉ là quan sát từ đằng xa, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, mới có thể khoảng cách gần đi mắt thấy La tộc bị đạp diệt sau hình ảnh. Đột nhiên, bọn hắn cảm nhận được đại địa chấn động kịch liệt, hỗn loạn kinh thiên tiếng gào thét truyền đến, chiến tranh bắt đầu, ta đoán, hai canh giờ, La tộc liền sẽ bị công phá. La tộc cũng coi như thập đại đế tộc phía dưới đỉnh tiêm cường tộc. Nội tình thâm hậu, hẳn là có thể chèo chống một ngày. Xem náo nhiệt không có việc gì thảo luận, nhưng rất nhanh, khói đặc cuồn cuộn từ xa mà đến gần. Bọn hắn thế mà thấy được quân đội. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ La tộc đã bị công phá? La tộc thành viên tứ tán thoát đi. Mau bỏ đi lui, miễn cho bị coi như La tộc dư nghiệt. Vậy liền tao ương, đến xem náo nhiệt người tu hành cảnh giác lên. Lui về phía sau rất nhiều. Một hồi sau, đông đảo xem náo nhiệt người tu hành, nhìn thấy chạy trốn trong đội ngũ, lại đều là người mai tộc. Đây không phải là người mai tộc sao? Làm sao tại chạy trốn? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ mai tộc bại? Một màn này, khiến cho tất cả xem náo nhiệt người tu hành giật nảy cả mình. Thậm chí muốn xông tới hỏi một chút tường tình. Có một vị thông thiên cảnh võ đế lại to gan như vậy. Bắt được một cái lạc đàn mai tộc võ giả. Hỏi thăm xảy ra chuyện chân tướng, mai tộc bại, thiên mai bán thần vẫn lạc, tộc trưởng cũng đã chết, tên này thông thiên cảnh võ đế, ngây ra như phỗng, khó có thể tưởng tượng, đúng là thập đại đế tộc mai tộc thua. Theo chiến tranh kết thúc, mai tộc cùng La tộc đại chiến kết quả, rất nhanh liền truyền ra, thiên mai bán thần vẫn lạc, tộc trưởng chết thảm, mai tộc đại bại, trong quân đội có một nửa người tu hành đầu hàng quy thuận. Những tin tức này cấp tốc tại nhân tộc nhấc lên kinh đào hải lãng. Mặt khác, chín đại đế tộc, còn có lục đại tông, thậm chí ngay cả trong hai đại thần môn đệ tử hoặc là cao tầng. Nghe đến mấy cái này tin tức về sau, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Đây tuyệt không khả năng, mai tộc như thế nào thua với La tộc. Nghe nói, La Thiên cùng La tộc liên thủ, La Thiên còn xin ra thần linh xuất thủ tương trợ. Đây càng không thể nào, cái kia chí cao vô thượng thần linh. Sao lại giúp La Thiên? Toàn bộ nhân tộc chấn động kịch liệt. Có thật nhiều người không thể nào tiếp thu được nghe được tin tức, cho rằng có hư giả hoặc khoa trương thành phần. Không có khả năng, mai tộc sao lại thế? Mai Yên Vũ cũng đã nhận được tin tức, nàng trước đó cùng đồng bạn ở bên ngoài điều tra địch nhân manh mối. Bởi vậy không có theo đại quân tiến đánh La tộc, mà giờ khắc này, nàng biết được liên diệt Mai tộc 3 tiểu đội chính là La tộc. Không chỉ có như vậy, La tộc đánh trả bại Mai tộc đại quân, đánh chết tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão, Mai tộc xong, siêu, Mai Yên Vũ lập tức trở về gia tộc, hy vọng Mai tộc mạnh khỏe như lúc ban đầu, hết thảy đều là giả. Đánh tan Mai tộc đại quân về sau, La tộc bắt đầu chỉnh đốn, đầu hàng quy thuận địch nhân quá nhiều, La tộc cần thời gian tiêu hóa, nếu không dễ dàng chôn xuống tai họa ngầm. La tộc trên dưới, một mảnh vui thích ăn mừng không khí, đánh tan Mai tộc đại quân, La tộc dương danh bát phương, lại có thể đoán trước đến, La tộc hấp thu bộ phận Mai tộc lực lượng về sau, sẽ càng thêm lớn mạnh, có hy vọng đưa thân thập đại đế tộc một trong, đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Mà hết thảy này, đúng là bởi vì một cái bị La tộc khu trục, bị Mai tộc truy nã tội phạm. Giờ phút này, La tộc cơ hồ ánh mắt mọi người chạm tới La Thiên lúc, cũng không dám nhìn thẳng, lập tức thu hồi, trong lòng hiển hiện kính sợ sợ hãi. Tộc trưởng, nên thực hiện ta cùng La tộc một cái khác ước định. La Thiên nói, hắn cùng La tộc liên thủ, chủ yếu có hai chuyện, đầu tiên là hủy diệt La tộc, thứ hai là giết chết trong La tộc phụ thân La Tiêu địch nhân. Tốt, tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, chợt gật đầu, trận chiến ngày hôm nay, La tộc chiến thắng, thu hút to lớn trái cây, nhưng cũng muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Thế là, La tộc nội bộ, bắt đầu một trận thanh tẩy, lúc trước đuổi bắt qua La Tiêu, tất cả đều có tội. La Quảng, người cùng La Thiên quen biết, giúp ta van nài, Diễm Trang nữ tử tìm tới La Quảng, khóc lóc kể lể cầu khẩn, nguyên lai, nàng cùng Mai tộc tộc trưởng cháu trai cấu kết. Lúc trước La tộc đuổi bắt La Thiên thời điểm, nàng 10 phần tích cực, Diễm Trang nữ tử lo lắng cho mình cũng sẽ chết. La Quảng không nghĩ quá nhiều, tìm tới La Thiên, là Diễm Trang nữ tử cầu tình. La Thiên nhưng trong nháy mắt cảm giác ra Diễm Trang nữ tử nội tâm ý nghĩ. Trong nội tâm nàng không phục lắm, nếu như Mai tộc không có thua, nàng hướng Mai tộc báo cáo, đến lúc đó chết chính là La Quảng. Giết, La Thiên lãnh đạm mở miệng, nhị trưởng lão La Du Lam lập tức xuất thủ. Đem Diễm Trang nữ tử chém giết, nói rõ với La Quảng nguyên do về sau. La Quảng nhìn về phía Diễm Trang nữ tử thi thể, lộ ra vẻ chán ghét. Một tháng sau, La tộc thanh tẩy hoàn tất, La tộc nghị sự đại điện, các vị cao tầng tề tụ một đường, thảo luận kịch liệt, thương nghị rất nhiều chuyện nghi. Đột nhiên, nghị sự đại điện an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tại cửa điện La Thiên trên thân. Trong mắt toát ra thật sâu kính sợ. Tiếp đó, tiến hành một bước cuối cùng, hủy diệt Mai tộc, La Thiên thản nhiên nói, La tộc cao tầng đối với cái này chờ mong đã lâu. Đã sớm muốn tiến đánh Mai tộc lãnh địa, chỉ là La Thiên không có mở miệng, ai cũng không có nói ra tới. Nghe theo La Thiên đại nhân mệnh lệnh, giờ phút này La tộc cao tầng tất cả đều đứng lên. Biểu thị đồng ý, 3 ngày sau, Mai tộc tập kết một chi đại quân, tại La Thiên cùng tộc trưởng dẫn đầu xuống xuất phát.